Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, giết Tiến Tần gia. Nguyệt như ngân câu, đêm dài đằng đẵng, Tần gia cửa đại viện, một đạo gợi cảm dáng người theo gió mà đến, giống như từ trên trời hạ phàm nguyệt thần. Nàng xõa tóc dài, lộ ra tinh xảo gương mặt, một đôi mắt giống như ngôi sao sáng chói, mặt như băng hàn. Một kiện áo khoác, một đầu gợi cảm quần đùi, một đôi hắc sắc trường hoa đem hoàn mỹ dáng người phác họa mà ra. Gợi cảm vô song đồng thời còn tràn đầy một cỗ lạnh lẽo sát khí. Nàng là Diana, phía tây hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy nguyệt quang chi thần. Nước Pháp cao cao tại thượng nữ vương, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước Tần gia đại viện này vàng son lộng lẫy đại môn. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia băng lãnh, trong mắt hàn quang lấp lóe. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng cất bước mang theo một cỗ sắc bén khí thế hướng về Tần gia đại môn bước đi. Dừng lại, làm gì chứ? Tần gia đại môn thẳng tắp đứng đấy, hai tên thủ vệ đã sớm chú ý tới Diana, cái này đột nhiên xảy đến đại mỹ nữ, giờ phút này nhìn thấy nàng vậy mà hướng về Tần gia đại môn vọt tới. Lập tức không chút do dự cầm thương chi nhắm ngay Diana. Đối nàng phẫn nộ quát, bạch, thế nhưng là, bọn họ lời nói phương mới vừa vặn vừa dứt, hai đạo lưu quang hiện lên, thân hình liền trong lúc đó ngưng kết, giống như hai cây tiêu thương đứng ở đâu, cũng không nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diana từ bọn họ bên cạnh đi qua. Ngay cả một tia thanh âm đều không thể phát ra, đi đến trước cổng chính. Nhìn lấy này vàng son lộng lẫy Tần gia đại môn, Diana trong mắt hàn ý phun trào, nháy mắt sau đó, nàng đùi phải thành roi, giống như một đầu hắc sắc cự long mãnh liệt mà đối với này vàng son lộng lẫy đại môn đá ra. Đinh tai nhức óc thanh âm trong nháy mắt này vang vọng tại toàn bộ Tần gia trong sân. Nguyên bản này đóng chặt Tần gia đại môn tại Diana cái này có mạnh mẽ một dưới chân bị cậy mạnh đá. Văng ra, bên trong này to như vậy tứ hợp viện liền hiện lên ở Diana trong tầm mắt. Theo này đinh tai nhức óc phá cửa chi tiếng vang lên. Toàn bộ Tần gia ngoại viện người đều là hơi sững sờ. Lập tức đại lượng thủ vệ cùng Tần gia tộc người thì là từ viện lạc trong phòng hiện ra tới. Thế nhưng là, khi bọn hắn đi ra thời điểm, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Nguyên bản đi vào trong sân Diana sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một trận gió mát từ bọn họ bên cạnh thổi qua. Đông, thế nhưng là, cũng không lâu lắm, lại có một tiếng điếc tai nhức óc phá cửa thanh âm truyền đến. Đó là Tần gia trung viện đại môn bị lực lượng cường đại phá mở lời âm. Tần gia đại viện xâm nghiêm thủ vệ ở trong mắt Diana hoàn toàn bị không nhìn. Phàm là nàng chỗ qua bên trong. Sở hữu trạm gác ngầm vẫn là giám sát đều chôn vùi tại nàng ngọc thủ tùy ý vung ra tinh xảo phi tiêu. Bên trong, ô ô ô, chấm ngoặc kép, Tần gia trong đại viện cửa bị phá. Chói tai âm thanh cảnh báo rốt cục bị người cho kéo vang. Vô số vũ trang đầy đủ thủ bị đội. Còn có vô số Tần gia tộc người một mặt mờ mịt từ trong nhà mặt đi ra. Thế nhưng là, bọn họ vẫn không có nhìn đến bất luận bóng người nào. Làm gì chứ, là ai hơn nửa đêm đem cảnh báo cho kéo vang, từng tiếng bất mãn tiếng quát mắng từ những cái kia buồn ngủ mông lung Tần gia tộc người miệng. Bên trong truyền ra, Tần gia âm thanh cảnh báo đã có nhiều năm chưa từng vang lên. Bây giờ đột nhiên vang lên, khiến cái này lâu dài hưởng thụ lấy nhàn hạ trong ổ mặt Tần gia tộc người còn chưa lấy lại tinh thần. Oanh, nhưng mà, nháy mắt sau đó. Cự đại phá cửa thanh âm lại một lần nữa vang lên. Quanh quẩn tại Tần gia đông đảo tộc người trong tai. Khiến cho đến bọn hắn một mặt hãi nhiên cùng kinh ngạc. Bọn họ theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Lại hoảng sợ cùng hoảng sợ phát hiện Tần gia nội viện cái kia đạo đóng chặt đại môn lại là quỷ dị. Bị mở ra, mà canh giữ ở Tần gia nội viện đại môn bốn tên thủ vệ lại là im ắng ngã xuống. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, chói tai tiếng súng thì là từ trong viện truyền đến, quanh quẩn tại mọi người bên tai một bên. Đại lượng vũ trang đầy đủ thủ vệ giống như vị đạo mùi tanh mèo đồng dạng nhanh như thiểm điện hướng về Tần gia nội viện phóng đi. Tần gia tộc người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Một cái hoảng sợ mà có khiến người khó có thể tin kết luận phù hiện tại trong đầu của bọn họ có. Người trực tiếp giết tiến Tần gia nội viện. Không thể không thừa nhận. Tần gia nội viện thủ vệ so với trung viện. Ngoại viện đến muốn xâm nghiêm được nhiều. Nguyệt quang chi thần Diana mới vừa vặn lách mình tiến vào Tần gia trong nội viện. Nghênh đón hắn chính là hủy diệt tính đả kích. Vô số thẳng súng máy tại lúc này phun ra nuốt vào lấy lộng lẫy hỏa xa. Giống như nộ long đồng dạng gào thét. Vô số viên đạn gào thét lên đối nàng kích xạ mà đến. Cùng nói đây là Tần gia nội viện. Chẳng nói đây là chuyên môn một cái phục kích viện. Tiêu diệt viện. Nơi này tất cả mọi thứ kiến trúc bố cục đều theo chiếu nghiêm ngặt bố phòng đến chấp hành. Bốn hẻo lánh đều là hỏa lực giao lộ. Trưng bày bốn thẳng hỏa lực nặng súng máy. Điên cuồng địa tảo xạ. Còn có tại viện tử nóc phòng cùng bốn phía đều là có cầm trong tay vũ khí thủ vệ. Gào thét viên đạn kích xạ tại bốn phía trên vách tường. Phát ra lốp bốp thanh thúy thanh vang. Đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Tại những hỏa lực này trong vây công. Một đạo hắc sắc mị ảnh giống như tia chớp màu đen nhanh chóng xuyên toa né tránh. Nàng là Diana. Đối mặt cường đại như thế hỏa lực bao trùm bắn phá. Diana en mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Tại trong tay nàng hiện ra hai thanh hắc sắc xa ưng. Giống như hắc phong chiến sĩ. Phóng thích ra lăng liệt sát lục khí tức. Nàng còn như thiểm điện tại viên đạn bên trong xuyên toa. Trong tay nàng hắc phong chiến sĩ cỏ súng mỗi một lần bóp liền là có màu đen nhánh viên đạn gáo. Thét mà ra. Tinh chuẩn địa chui vào đến từng người thủ vệ trong thân thể khiến đến bọn hắn đánh mất. Hành động lực, nàng muốn tìm không phải bọn gia hỏa này. Cho nên nàng hoàn toàn không có hào hứng theo đám người này rông dài. Cò súng bóp, đạn ra khỏi nòng, hắc quang gào thét, tại cường đại như thế hỏa lực áp chế xuống. Diana dựa vào trong hành lang từng cây hình trụ tiến hành né tránh cùng phản kích. Tại nàng này sắc bén phản kích phía dưới, từng người thủ vệ im ắng ngã xuống, xùy lạp, chấm ngoặc kép, trong lúc đó, một cái thiểm quang đạn từ đó viện bay vụt mà đến. Tại trong đình viện nở rộ, đây là thủ vệ đội nhóm hạng hợp mà đến, đây là một trận vô tình tiêu diệt chi chiến. Thế nhưng là, khi chạy đến trợ giúp thủ vệ đội nhóm xông vào cái này trong đình viện lúc, lại phát hiện Diana dáng người vậy mà quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Dạng này bất chợt tới biến cố đều là làm cho hiện trường mọi người hơi kinh hãi. Cho dù là trong sân trước đó đối Diana triển khai vây công bọn thủ vệ cũng là một mặt địa nghi hoặc. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, chướng mắt quang mang đột ngột tại trong đình viện nở rộ. Khiến cho đến hiện trường mọi người sắc mặt đại biến. Hai mắt hoàn toàn mất đi cảnh tượng, bị cái này bất chợt tới thiểm quang chỗ tránh thương tổn. Ngay sau đó, đại lượng khói bụi đột nhiên tràn ngập tại trong sân, đem trọn cái viện lạc nơi bao bọc. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, không đủ một phút đồng hồ. Sở hữu trong sân thủ vệ thì là im ắng ngã xuống. Dưới ánh trăng, một đạo hắc sắc mị ảnh xuất hiện tại trên nóc nhà. Nhanh chóng tránh nhập tránh thức Tần gia trong nội viện. Tại Tần gia bên trong nội viện, một đạo thẳng tắp thân ảnh tùy phong mà đứng. Toàn thân tản ra sắc bén khí chất, giống như một đầu thanh sắc cự lang. Tựa hồ hắn sớm là ở chỗ này chờ đợi Diana đến. Hắn không là người khác, chính là Tần gia thiếu chủ Tần Dương. Bạch, Diana thân thể từ trên nóc nhà nhảy xuống, vững vàng rơi vào trong sân. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia băng lãnh cùng vẻ mặt ngưng trọng tới. Trước mắt người thanh niên này, cho nàng một cỗ cực kỳ nguy hiểm mà khí tức bén nhọn. Nhìn lấy Tần Dương tấm kia sắc bén mà cương nghị khuôn mặt. Cảm nhận được trên người hắn khí thế cường đại. Diana mi đầu không khỏi lần nữa nhíu một cái. Nàng từ trước mắt người thanh niên này trên thân cảm nhận được một cỗ theo lam phong có chút cùng loại khí tức, Ngươi là ai? Lạnh lẽo thanh âm từ Diana miệng bên trong truyền ra. Tần Dương. Lạnh lùng thanh âm từ Tần Dương miệng bên trong truyền ra. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Diana này khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt. Trong mắt lóe ra băng lãnh ánh sáng. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi không nên tới nơi này. Tần Dương. Nghe được Tần Dương lời nói. Một cỗ cực kỳ kinh khủng sát ý trong lúc đó từ Diana trong thân thể khuếch tán mà ra. Nàng tóc dài tung bay theo gió. Áo khoác màu đen tùy phong phất phới. Cả người tràn ngập một cỗ thần thánh khí tức. Mang theo vô tận thanh âm lạnh như băng từ trong miệng nàng truyền ra. Ngươi không nên sinh hoạt trên thế giới này. Hiu hiu hiu. Theo Diana lời nói rơi xuống. Nàng nhanh như thiểm điện bóp hắc phong chiến sĩ cỏ súng. Từng mai viên đạn giống như phẫn nộ tử thần gầm thét đối Tần Dương tập kích mà đi. Cùng lúc đó, tại bóp cò súng trong nháy mắt, Diana thân thể hóa thành một đạo hắc sắc quang ảnh thẳng đến Tần Dương mà đi. Nhanh đến cực hạn, vừa rồi Diana viên đạn xạ kích chỉ là vì đoạt chiếm tiên cơ. Hừ, thấy thế, Tần Dương miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, thân thể giống như quỷ ảnh hiện lên. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt sau đó, ngột ngạt va chạm thanh âm lặng yên ở giữa quanh quẩn tại Tần gia trong nội viện. Diana như roi đùi phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào Tần Dương đón đỡ chi thế trên. Cánh tay, bạo phát tiếng vang trầm trầm, lực lượng cường đại giống như sóng to gió lớn đồng dạng từ Diana trên đùi phải khuếch tán mà ra. Chấn động đến Tần Dương trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Tại trong sân nhấc lên từng đợt năng lượng sóng gợn khinh đến. Thổi đến chung quanh hoa cỏ đều tùy phong chập chờn. Nhưng là tại Diana cường đại như thế lực lượng phía dưới. Tần Dương hạ thân lại giống như cắm rễ đại thụ. Không nhúc nhích tí nào. Cứng như tảng đá. Công kích bị ngăn trở. Diana mỹ lệ trên gương mặt không có biến hóa chút nào. Nàng thân thể mượn lực xoay tròn, đùi phải thu hồi chống đất, chân trái thành hình xoắn ốc roi hướng về Tần Dương khuôn mặt giận rút ra mà đi. Đá ngang chỗ mang theo lực lượng làm cho không khí đều khẽ chấn động. Phát ra tiếng ô ô vang tới. Diana cái này một cái đá ngang so với vừa rồi còn cường đại hơn. Tần Dương thần sắc bình tĩnh. Tại Diana đá ngang rút tới trong nháy mắt. Hắn cánh tay phải thành đón đỡ chi thế lại lần nữa đón đỡ trước người cùng Diana đá ngang tướng. Đụng vào nhau, bộc phát ra càng thêm mãnh liệt va chạm cùng lực lượng. Răng rắc, chấm ngoặc kép, thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại Diana cường đại như thế đá ngang chi lực dưới. Tần Dương chỗ đứng lập cứng rắn mặt đất vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Từng đạo vết nứt lặng yên ở giữa lan tràn mà ra. Hừ, Tần Dương miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này hắn rốt cục bắt đầu sắc bén phản kích. Chỉ gặp hắn chân trái hướng về phía trước phóng ra một bước. Đùi phải lại là mang theo một cỗ cự lang lực lượng gào thét mà ra. Thẳng đến Diana hạ bàn. Diana trong mắt hàn quang lóe lên. Tại Tần Dương đá ngang quét tới thời điểm, nàng chân trái lại là bỗng nhiên phát lực, thân thể vậy mà nhảy lên một cái, đùi phải hơn nữa đại lực lượng đặt ở Tần Dương trên cánh tay. Thân thể bay lên không trung tại Tần Dương trên đỉnh đầu. Chân trái thẳng đến Tần Dương vị trí hiểm yếu, xinh đẹp, nhìn thấy Diana bén nhọn như vậy phản kích thủ đoạn, Tần Dương nhịn không được ở trong lòng tán thưởng, tại trong tích tắc. Tần Dương thân thể nhịn không được ngửa về sau một cái. Tránh thoát Diana công kích đồng thời. Hắn đùi phải lại là hướng cái trước cấp tốc đá bay. Lực lượng cường đại chấn hám nhân tâm. Như là người khác đối mặt hắn sức mạnh như thế nhất kích chỉ sợ sớm đã bị cỗ này uy thế cho dưới. Hoàng, thế nhưng là Diana thần sắc lại là như thường. Hai tay từ đón đỡ chi thế hướng phía dưới ép qua. Theo Tần Dương đá ngang tướng đụng vào nhau. Thanh thúy thanh vang vang lên theo. Lại là Diana đón lấy Tần Dương công kích. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, sắc mặt hai người đều là phải biến đổi.